Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 409. Nhưng chỉ riêng lực lượng trên biển của chúng ta căn bản không đủ để tra 3 ngày sau đảo cá mập. Sau vụ tấn công khủng bố kia, tất cả tin tức đều bị phong tỏa, không có tin tức nào khác lọt ra ngoài. Các tòa nhà bị hư hại trên đảo cũng đang được sửa chữa. Mọi thứ im ắng như chưa từng có một vụ ồn ào nào xảy ra. Cố Cẩm Minh tìm một vòng, mới thấy anh trai mình đang đứng ở boong tàu phía trên. Anh hai, anh làm gì ở đây vậy? Ánh mắt của cô Lăng Hiên nhìn về phía bờ biển và nói. Em vẫn chưa tìm thấy người sao? Cố Cẩm Minh dừng một chút, cảm thấy hơi đau đầu, nói. Chỉ Thành rút hết tất cả người về rồi. Anh vẫn đang tìm sao? Nhưng chỉ riêng lực lượng trên biển của chúng ta căn bản không đủ để cha phải lo lắng gì nữa rồi. Cố Cẩm Minh nói đến đây còn có chút vui mừng, nhưng cô Lăng Hiên ngay cả một tia vui mừng cũng không thể hiện ra, trong lòng anh nặng trĩu, như thể anh đã ý ám sai điều gì đó. Cẩm Minh, em hãy điều tra thông tin của Diệp tiểu thư cho anh. Không, anh đang nói thật đấy à, anh sẽ không phải. Cố Lăng Hiên không hài lòng nói, chú ý lời nói, Cố Cẩm Minh nuốt hết những lời còn lại xuống, nhưng vẫn không thể hiểu được tính tình kỳ lạ của anh trai mình. Anh hai, anh rất quan tâm đến người phụ nữ kia sao? Cố Lăng Hiên không thể nói loại cảm giác này, anh chuyên chủ đề. Em đã tận mắt nhìn thấy cô ấy chưa? Ý anh là, ở khoảng cách gần, Cố Cẩm Minh cẩn thận hồi tưởng một chút, ngoại trừ tình cờ đụng phải trên đường đua xe lần kia, gặp qua một lần bên ngoài, cũng không có nói chuyện quá sâu. Không có đúng không? Nếu có lẽ em sẽ hiểu được cảm giác này. Cảm giác gì? Lần này... Cố Lăng Hiên im lặng lâu hơn, cảm giác của người thân, anh dùng một từ thích hợp hơn một chút để mô tả cảm giác đó. Cố Cẩm Minh sững sờ cười, anh hai, anh điên rồi, anh không nghĩ cô ấy là em, gái chúng ta chứ, không thể nào, cô ấy họ Diệp, cô ấy là con gái của nhà họ Diệp. Có Lăng Hiên cũng cảm thấy mình điên rồi, quệt mũi nói. Quay về thôi, hai người trở lại khách sạn Santa Rolia. Nhưng khi vào thang máy thì vô tình va chạm với một cô gái, đối phương trực tiếp ngã xuống đất, túi sách trên tay cũng rơi xuống. Xin lỗi, cô không sao chứ? Cố Lăng Hiên đỡ người đó đứng dậy. Cách Trương,